Ok, xin chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thinh Quân Nghịch Thiên tập 86. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 86, chương 579. Ngươi nói cái gì? Liên minh tổn thất nghiêm trọng, vốn dĩ chỉ cần hai người chết, nhưng tổng nguyên soái và chư đạo thánh cứ muốn kéo nhau chết chung, tạo thành tình trạng như bây giờ. Bọn họ gánh trách nhiệm rất lớn. Tuy nhiên, tất cả đều đã kết thúc. Liên minh rơi vào khủng hoảng lâu dài. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất trong thời đại của Lâm Phàm hắn, liên minh đừng mơ phát triển được nữa. Hiện giờ tất cả đã kết thúc rồi. Lâm Phàm cảm thấy nhẹ nhàng và sung sướng, rốt cuộc hắn đã hoàn thành giấc mộng của mình. Đó chính là quét sạch, dọn tất cả trở ngại, một lần nữa trở lại với cuộc sống công tử nhà giàu, cảm tâm tình nguyện làm phế vật, chỉ biết hưởng thụ trong mắt người khác. Đây là cuộc sống lý tưởng biết bao, người khác muốn làm phế vật cũng chưa chắc có đủ khả năng. Hiện trường, Trần Minh suýt chút nữa bị uy lực của năng lượng hạt nhân bậc cao giết chết. May mắn hắn cách khá xa nên tổn thương giảm bớt, bằng không kết quả khó mà lường được. Khi nhìn thấy xung quanh, hắn cười to, vẻ mặt hưng phấn và điên cuồng. Hắn đã chờ đợi kết cục này không biết bao lâu rồi, bây giờ đã chờ đến ngày ấy, sao hắn không hưng phấn cho được. Vân Mộng, nàng nhìn thấy chưa, ta đã báo thù cho nàng rồi. Trần Minh lẩm bẩm. Khoảnh khắc này, ngọn lửa báo thù trong lòng hắn bỗng tắt vụ, thay vào đó là sự chán ghét thế giới này. Hắn lê thân thể mệt mỏi biến mất trong cái thành phố đổ nát. Từ nay về sau không ai biết hắn đi đâu, tựa như bốc khói khỏi thế gian vậy. Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo biết phải làm gì tiếp theo, không còn liên quan gì đến hắn nữa. Trong đống phế tích, phó tổng nguyên soái khung của liên minh đứng tại chỗ với vẻ mặt đờ đẫn. Hắn ngửa đầu lên trời nhìn bầu trời xám xịt, giống như ở trong tận thế. Bỗng nhiên hắn nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu lại thì ra là tổng nguyên soái. Thế nhưng tình trạng của tổng nguyên soái dường như không bình thường lắm. Tổng nguyên soái! Khung không suy nghĩ nhiều mà lập tức đuổi theo. Hắn vươn tay kéo tổng nguyên soái lại, nhưng đối phương lại run rẩy bần bật, hét to giống như nhìn thấy ma quỷ. Khung không muốn buông tay ra, hắn quát to: Tổng nguyên soái, giúp cô ngươi bị sao thế? Hắn cảm giác tổng nguyên soái điên rồi, nhưng hắn cũng không tin tổng nguyên soái hóa điên. Tổng nguyên soái trải qua bao nhiêu việc, từ lâu ý chí đã đạt đến trình độ người bình thường không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể trở nên điên loạn vì chuyện này được. Thế nhưng dáng vẻ điên khùng của tổng nguyên soái mà hắn nhìn thấy trông rất thật, không giống như đang giả ngây giả dại. Khủng quát: Tổng nguyên soái, ngươi tỉnh táo lại đi, liên minh vẫn chưa bị tiêu diệt, cần ngươi đứng ra chống đỡ. Nếu ngay cả ngươi cũng điên rồi thì liên minh thật sự sụp đổ mất. Nhưng tổng nguyên soái vẫn vùng vẫy la hét, không dám đối diện với Khùng. Khùng hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra: Nếu ngươi cảm thấy đau khổ bởi vì cuối cùng ngươi yêu cầu phóng năng lượng hạt nhân bậc cao để rồi dẫn đến tình trạng này thì không cần thiết. Chiến tranh chính là như vậy, không ai trách ngươi cả. Nếu ngươi không dám đối mặt với tất cả, giả vờ điên khùng, thì ta sẽ thả ngươi đi, sau này liên minh có ta đến chống đỡ. Khùng buông tay ra, nhìn chăm chăm vào tổng nguyên soái. Dù tổng nguyên soái thoạt nhìn điên thật, nhưng hắn biết nhất định là giả, tuyệt đối không thể là thật được. Tổng nguyên soái đang điên cuồng khựng lại trong thoáng chốc, rất ngắn cũng rất khó phát hiện. Sau đó hắn hét lên một tiếng rồi đi điên khùng khùng chạy đi. Tịch, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Khùng nhìn bóng lưng hắn xa dần lẩm bẩm. Sau đó hắn nhìn xung quanh, không chỉ có tổng bộ liên minh bị hủy diệt mà một số thành thị xung quanh cũng bị năng lượng hạt nhân bậc cao phá hoại, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Muốn khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa sợ rằng vô cùng khó khăn. Bỗng nhiên không sực nhớ ra điều gì, lập tức đi đến căn cứ dưới lòng đất. Đám người Hạng Vân Thiên ở đây. Khi hắn đến đó, bên trong là một mảnh hỗn độn. Dù vị trí của căn cứ dưới lòng đất rất sâu, nhưng vẫn không thể may mắn thoát khỏi sức ảnh hưởng của uy lực năng lượng hạt nhân bậc cao. Nhất là khi nhìn thấy Hạng Vân Thiên bị một tảng đá lớn nghiền thành bánh nhân thịt, đầu óc của Khùng tức khắc trống rỗng, thậm chí hắn không đứng vững nổi nữa. Để đám người Hạng Vân Thiên trốn xuống dưới căn cứ giữa lòng đất là hy vọng bọn họ có thể sống sót, giữ lấy tương lai cho liên minh. Thế nhưng bây giờ bọn họ đều đã chết cả rồi, vậy thì mọi chuyện trước kia để làm gì? Uổng công, mọi thứ đều uổng công rồi. Nếu sớm biết như vậy thì lúc trước tất cả mọi người đều đã xông ra rồi, dù không địch lại đối phương cũng phải liều mạng đến cùng, chỉ còn có thể chết đáng giá một chút, còn bây giờ lại chết không rõ ràng như thế này. Lục Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo biết được chuyện này, bọn họ thật sự hoảng hốt. Viêm Côn thân là thủ lĩnh Địa Ngục Sơn, đương nhiên tự tin vào thực lực của bản thân. Thế nhưng mấy vụ nổ liên tục ngày hôm nay khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ. Cho dù cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy lực của vụ nổ khủng khiếp đến mức nào. Có thể nói là kinh thế hãi tục, hãi hùng khiếp vía. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Hiện tại bọn họ cần phải đến tổng bộ liên minh xem xét tình hình. Hy vọng tất cả các nguyên soái của liên minh đều đã chết, vậy thì bọn họ cũng có thể thực hiện được ước muốn của mình. Võ Đào Sơn, lúc Lâm Phàm trở lại không nhắc đến chuyện xảy ra ở liên minh, hắn cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu bị người khác biết suy nghĩ của hắn rằng đánh liên minh chỉ là chuyện nhỏ thì chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng. Vẫn là tiếng người nói đấy à? Cha ta chưa về sao? Lâm Phàm hỏi. Cậu tử thấy công tử bình yên vô sự trở về bèn thở phào nhẹ nhõm, xem ra công tử xong việc rồi. Lão gia và những người khác vẫn chưa trở về ạ? Cậu tử trả lời. Lâm Phàm ngạc nhiên, sao thế vậy? Tốc độ này không khỏi quá chậm rồi. Hoàng đỉnh Ngô Đồng Vương không chế thật sự chẳng ra gì, không có cường giả đỉnh phong tọa trấn thì cũng chỉ là tồn tại bị người ta tùy ý nắn bóp thôi. Thực lực của cha đã đạt đến đỉnh phong, tiêu diệt một hoàng đình sao mà lại chậm như vậy? Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Vừa nghĩ sao vẫn chưa trở về, nào ngờ đã về đây rồi. Thủy Hoàng hùng hùng hổ hổ xông vào. Ngô Đồng Vương chạy nhanh thật đấy, không ngờ chúng ta lại để vượt được. Đối với Thủy Hoàng, Lâm Phàm không dẫn hắn trải qua đời thực có chút tiếc nuối, vì vậy lùi một bước đi đến hoàng đình. Vốn tưởng rằng sẽ phát sinh một trận đại chiến kịch liệt, không ngờ rằng Ngô Đồng Vương quá xỏa quyệt, biết tin tức liền bỏ chạy ngay. Có thể đoạt lại hoàng đình cũng là tốt rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Tổ trưởng Sinh nói. Triệu Lão Tổ thở dài. Mọi chuyện cần có một kết thúc, lão phu phải trở về báo cho Tiêu hoàng tử một tiếng để hắn chuẩn bị tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Cha, Ngô Đồng Vương chạy thoát rồi à? Lâm Phàm đi đến và hỏi. Đảng lý Ngô Đồng Vương cũng không biết tin nhóm Lâm Vạn Dịch đến hoàng đình mới phải, sao lại biết trước thế mà chạy trốn? Ý vị sâu xa, Lâm Vạn Dịch nói. Ờ, chạy rồi, nhưng cũng không sao, hắn chạy hay không cũng không có quan trọng, lấy lại hoàng đình cũng đủ rồi. Ấn tượng về Ngô Đồng Vương trong lòng bọn họ rất kém. Nếu không phải bởi vì tình huống đặc biệt trước kia, liên minh cần sự giúp đỡ của hoàng đình bù nhìn thì cũng không đến lượt hắn không chế hoàng đình. Hiện nay liên minh không quản lý được nhiều chuyện như vậy nữa, thế thì hoàng đình làm gì có năng lực đối kháng được với bọn họ. Với lại việc lấy là hoàng đình, Lâm Phàm không có ý kiến gì cả. Tiêu Khải trở thành người đứng đầu hoàng đình cũng không có bất cứ vấn đề gì hết, dẫu sao cũng không có xung đột với hắn. Tô Trường Sinh nói. Nay hoàng đình đã bị thu phục, kế tiếp chúng ta cần phải đối mặt với liên minh. Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc hơn. Bốn thế lực liên minh lớn đã bị tiêu diệt, khiến áp lực của bọn họ giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng vẫn không thể khinh thường được. Chỉ cần tổng bộ liên minh còn tồn tại thì đó vẫn là một sự uy hiếp không nhỏ đối với bọn họ. Tuy rằng bây giờ tổng bộ liên minh xảy ra vấn đề, tạm thời không có sức lực ra tay với bọn họ, nhưng chỉ cần liên minh bình thường trở lại, tuyệt đối sẽ phát động thế tiến công mãnh liệt với bọn họ. Lâm Hàm cười trộm, nhìn vẻ mặt của bọn họ kìa, đúng là nghiêm túc. Lúc cả người đi đến hoàng đình, ta cũng đã đi đến liên minh một chuyến. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không nóng vội, nói năng rất tử tốn, không thể quá vội vàng kích động, cần xem phản ứng của mọi người rồi mới quyết định sẽ dân nói gì tiếp. Lâm trưởng môn, ngươi thật là quá đáng đây, lúc bản hoàng không có mặt đây ngươi lại đi đến nơi nguy hiểm. Đã nói trước là dẫn ta đi trải nghiệm chung cơ mà, ngươi không biết hành trình đi hoàng đình nhàm chán đến mức nào đâu, còn chẳng có ai để đánh đấm cả. Thủy Hoàng gào lên, hiện giờ y bắt đầu hối hận, thậm chí cảm thấy Lâm trưởng môn cố ý không muốn dẫn y đi cùng. Lâm Vạn Dịch kinh ngạc. Người đến đây mình, đến đó làm gì? Người biết hành vi đấy của người rất nguy hiểm không hả? Nếu người xảy ra vấn đề gì thì cha không có cách nào đi cứu người được cả. Lần sau không cho phép người hành động liều lĩnh như vậy nữa. Đối mặt với sự giáo dục đầy quan tâm của cha, hắn tự nhiên là ngoan ngoãn lắng nghe, không chủ động mở miệng phản bác. Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm với ánh mắt kỳ quái, lạ lạ. Thái độ của tiểu tử ngày hôm nay không có tệ. Nếu là trước kia chắc chắn sẽ tìm lý do để biện mình, mà lý do thẳng thắn nhất chính là: cha yên tâm đi, thực lực của con thế nào cha còn không rõ à? Cha yên tâm đi, con nắm chắc mà. Lâm Phàm nói. Sau đó hắn cảm thấy hoài niệm U Thành, bèn nói tiếp: cha, U Thành bị hủy rồi, chứ bằng chúng ta xây lại U Thành một lần nữa đi. Lâm Vạn Dịch nói. Xây U Thành bây giờ con có thể làm gì được? Liên minh vẫn là đại hòa, một ngày nào đó đại chiến sẽ nổ ra, dù xây cũng bị phá hủy thôi. Lâm Phàm từ tốn nói. Thật ra không cần lo lắng nữa, lần này có đến Liên Minh đã bàn xong chuyện với bọn họ rồi, sau này bọn họ không dám làm gì chúng ta nữa. Thủy Hoàng giơ ngón cái với Lâm Phàm, lợi hại, khoác lác đến mức này khiến người ta cũng phải sợ. Lâm Mạn Dịch tức giận nói, suốt ngày nói phẳng, vậy ngươi nói xem ngươi nói cái gì? Hẳn tin lời nghịch tử này mới là lạ. Còn nói chuyện sao? Nếu thực sự dễ nói như vậy thì đã chẳng xảy ra chuyện. Lâm Phàm chậm rãi nói, còn nói chuyện kiểu gì nữa, chắc chắn là dùng nắm đấm để nói chuyện rồi. Còn giết chết cả Chư Đạo Thánh lẫn Võ Chỉ Qua, đồng thời hủy diệt tổng bộ Liên Minh. Nhưng cha yên tâm, con đương nhiên sẽ không phải người ham giết chóc, không ra tay với dân chúng bình thường. Ta cho rằng ngươi khoan. Lâm Vạn Dịch mở to hai mắt nhìn Lâm Phàm hệt như thấy quỷ. Ngươi mới nói gì cơ? Lâm Phàm cười nói, con nói là sau này không cần lo lắng về Liên Minh nữa. Lúc người đi đến Hoàng Đình thì con cũng đến Liên Minh rồi, giết toàn bộ nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh. Vốn chỉ định giết luôn tổng nguyên soái, nhưng cuối cùng hắn đột nhiên hóa điên chết đẻ rồi, thế nên con thay mặt cho hắn một mạng. Chương 580, muốn thành ra rồi. Làm sao có thể? Giờ phút này ngoại trừ Lâm Phàm ra, lúc tất cả mọi người nghe được tin tức này cũng đỡ ra. Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm, tuy nói Phàm Nhi mang ý cười chết mặt, nhưng trong ánh mắt kia để lộ ra ý, lại chính xác nói cho hắn biết đây là sự thật, không có gạt người, tất cả đều là thật. Bọn người Tô Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức đi về phía xa. Bọn hắn bây giờ chính là muốn đi Liên Minh tìm hiểu tình hình, muốn biết rõ đây rốt cuộc là thật hay giả. Cha, người cũng có thể đi xem một chút. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch muốn tận mắt thấy một lần. Thù hận của hắn với Liên Minh vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bây giờ nghe nói Võ Chỉ Qua chết rồi, hắn lập tức cảm giác chấp niệm trong lòng đã biến mất. Mặc dù không có tự tay chém chết đối phương, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Con trai đã thay thế cũng vậy thôi. Được. Lâm Vạn Dịch đi theo sát bọn Tô Trường Sinh. Sau này coi như nhàn nhã. Trong lòng Lâm Phàm vui thích, hắn cố gắng tu luyện như vậy đương nhiên là vì giải quyết tất cả kẻ địch, từ đây có thể sinh hoạt trở về quỹ tích bình thường. Về phần Võ Đạo Sơn vân vân, vậy cũng không còn cách. Nhàn một lát, Lâm Phàm liền suy nghĩ đến biểu đệ đi đâu, còn có Ngô lão đại đi đâu. Bây giờ không nói nhiều, hắn đã sớm vang danh thiên hạ, ai có thể không biết Lâm Phàm Võ Đạo Sơn. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa có xuất hiện, cái này coi như có chút vấn đề. Liên Minh. Lúc bọn người Lâm Vạn Dịch nhìn thấy tình hình của tổng bộ Liên Minh, không nhịn được cười ha hả. Bọn hắn cũng muốn biết Lâm Phàm làm thế nào làm được, nhưng bây giờ những thứ này đều không phải quan trọng. Quan trọng chính là bọn hắn chết thật rồi. Xem ra sau này chúng ta có thể an tâm dưỡng lão. Triệu lão tổ cười nói. Tô Trường Sinh gật đầu. Đúng, tứ đại mình không có, Liên Minh cũng thay đổi thành thế này, về sau cũng không có thế lực xâm chiếm nữa, chúng ta sẽ không cần quan tâm những chuyện này. Lâm huynh, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt, lập tức giải quyết cho chúng ta rất nhiều phiền phức như vậy. Đối với sự tàn dương của đám người, Lâm Vạn Dịch thản nhiên tiếp nhận. Nói không đều là nói nhảm, cũng không nhìn một chút là ai, có thể có loại không có tiếng tăm gì sao. Đột nhiên Lâm Vạn Dịch nghĩ đến một việc vui. Các vị đều đã xác định như vậy, chúng ta trở về đi, không qua bao lâu còn phải mời các vị đến uống rượu mừng. Tổ trưởng Sinh nói. Lâm huynh, cân nhắc một chút, cháu gái của ta không tệ, rất xứng đôi với tiểu tử nhà huynh. Tô Trường Sinh cái lão già này không muốn buông tha bất cứ người nào của Lâm gia ta sao? Lâm Vạn Dịch nói. Hắn bị con gái của Tô Trường Sinh gài, bây giờ cái lão già này lại muốn dùng cháu gái trói con trai của mình, rất có ý nghĩ. Lâm huynh à, lời nói này coi như không đúng rồi. Sao có thể gọi là không buông tha, mà là ta nhìn thấy tiểu tử kia thì vui, nên muốn sâu sắc tình cảm một chút mà thôi, thật là không có ý gì khác. Tổ Trường Sinh lại không ngốc, hắn không thể không thừa nhận Lâm Phàm rất ưu tú. Ai lại không muốn để cho người nhà của mình đi theo người ưu tú? Nếu là lúc trước kia Lâm Phàm còn ở U Thành ngồi ăn rồi chờ chết, coi như Lâm Vạn Dịch quỳ xuống xin hắn cả cháu gái cho, hắn cũng sẽ không đồng ý, thậm chí còn có thể giận mắng. Lão phu tuyệt đối sẽ không để nghịch tử gây tai họa nhà ngươi lấy cháu gái nhà ta. Nhưng bây giờ hắn có thể lớn tiếng nói, tùy tiện gây hỏa, tốt nhất là đẻ ra thêm một đứa. Việc này về sau hãy nói, về Võ Đạo Sơn trước. Lâm Vạn Dịch không muốn dây dưa tiếp với Tô Trường Sinh, trước hết để chót Phàm Nhi với Vĩnh Nhạc công chúa đại hôn, sau đó mới là chuyện quan trọng nhất. Mà lúc bọn người lớn vạn dịch xuất hiện trên bầu trời của Liên Minh, không ít cường giả cũng cảm nhận được khí tức cường giả của thổ dân. Bọn hắn không dám tới. Bây giờ Liên Minh ở trạng thái thế yếu, dù là đối phương sỉ nhục bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn cũng không dám làm loạn với đối phương. Thật là bị đánh đến sợ rồi. Võ Đạo Sơn, ánh mắt bọn người Tô Trường Sinh nhìn Lâm Phàm cũng thay đổi. Thủy Hoàng nói: "Trưởng môn à, gặp chuyện có thể dẫn ta theo hay không? Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy, thật là để cho người ta bất đắc dĩ." "May mà ngươi không có đi, nếu ngươi đi thì tìm thi thể của ngươi cũng khó." Lâm Phàm nói. Thủy Hoàng đối với thực lực của mình vẫn rất tự tin. Mặc dù rất muốn phản bác lời của Lâm Phàm nói, nhưng ngậm lại cũng thôi được rồi, về sau còn phải để Lâm trưởng môn dẫn hắn đi làm việc đời. Nếu cứng rắn một trận, về sau không dẫn theo thì làm sao bây giờ? Cho nên đối với Thủy Hoàng mà nói, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Ai bảo ngươi là đại ca? Phàm Như à, tiếp theo có muốn xử lý thế nào? Lâm Phàm dịch hỏi. Lâm Phàm nói: "Hải Nhi muốn xây xong U Thành, đợi ở Lâm Phủ. Đoạn thời gian này thật quá mệt mỏi rồi, con chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, ngồi ăn rồi chờ chết." Nếu là trước kia hắn nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị Lâm Vạn Dịch treo lên đánh. Nhưng bây giờ Lâm Vạn Dịch nghe được Lâm Phàm nói những lời này, có chút muốn khóc. "Con của ta à, đoạn thời gian này con đến cùng chịu bao nhiêu đau khổ." Hắn bây giờ mới hiểu, đừng nhìn Phàm Nhi cho tới nay thảnh thơi, khẳng định trải qua rất nhiều chuyện hắn không biết. Ngọt mùi cay đắng ở trong đó, chỉ sợ chỉ có Phàm Nhi biết rõ. Lâm Phàm nếu biết rõ suy nghĩ trong lòng của cha, có lẽ sẽ rất ăn ý gật đầu. Cha nghĩ rất đúng, con của cha trải qua đủ loại kiếp nạn, ngàn vạn đau khổ mới đến được bây giờ, thật không dễ dàng. Lâm Vạn Dịch nói: "Phàm Nhi, cha của bọn hắn đi Hoàng Đình giải quyết việc trước, rồi cùng con trở về biên phòng chỉnh đốn những thành phố kia một phen." "Được ạ." Lâm Phàm gật đầu. Nói tới nói lui vẫn là cảm thấy U Thành không tệ. Nơi đó tuy có chút chẳng ra sao cả, nhưng quen thuộc, đổi nơi khác không được. "À đúng rồi, hôn sự của con với Vĩnh Nhạc công chúa, ngay lúc U Thành xây xong, việc này chính con đã đồng ý, cha không ép con." Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm ngây người, xem chút nữa quên mất chuyện quan trọng như vậy. Cha ăn bài cho hắn, Vĩnh Nhạc công chúa còn đang chờ mình. "Cha, việc này có phải có chút gấp hay không?" Lâm Phàm nói. Mặc dù hắn lần trước nói cha làm chủ, nhưng đây chỉ là nói khách sáo thôi. Đồng thời cũng không ngờ Tứ Đại mình không đánh một chút nào mà lại như vậy. Liền mình cũng là để cho hắn có chút tiếc nuối. Tốc độ đẩy ngang quá nhanh, còn chưa kịp có phản ứng đã kết thúc. "Con cứ nói đi." Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt phát ra quang mang, ý tứ rất rõ ràng, chính là con không có bất luận cái gì để thương lượng. Lâm Phàm cười. "Thành hôn sao? Như thế có chút xa xôi. Hắn cũng không biết tương lai sẽ thành hôn với ai." Trong đầu hồi ức bộ dáng của Vĩnh Nhạc công chúa, cũng là mỹ nữ hiếm có, coi như không có tình cảm, bình thường nhìn dưỡng mắt cũng là lựa chọn tốt. "Được ạ, nghe theo cha." Người nói cái gì để làm cái đó?" Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch rất hài lòng gật đầu. Vậy mới đúng, vì để cho hắn thành ra, cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu cách, cuối cùng đều bị tiểu tử này làm hỏng. Bây giờ thật vất vả mới có một cái, bất luận như thế nào cũng không cho phép thất bại. Rất nhanh, bọn người Lâm Vạn Dịch rời khỏi Võ Đạo Sơn, đi tới về phía Tiêu Khải. Khi bọn hắn nói cho Tiêu Khải thành lập Hoàng Đình, cần phải có người trở thành làm chủ Hoàng Đình, Tiêu Khải có chút choáng váng. Hắn đoạn thời gian này sống có chút rất thảnh thơi, sinh hoạt bình thường, cơm áo không lo, mỗi ngày nhìn phong cảnh, câu cá, thời gian an giật cỡ nhào. Bây giờ thông báo cho hắn muốn trở thành chủ của Hoàng Đình, ngược lại có chút ngoài dự liệu. Hoàng tử khác biết bọn người Lâm Vạn Dịch khôi phục Hoàng Đình, lúc muốn để đại ca tiếp nhận hoàng vị, bọn hắn đã chết tâm, bắt đầu nổi dậy. Bên trong hoàng thất đoạt quyền, nói chuyện rất bình thường. Trước kia Tiêu Khải là đại hoàng tử, được phụ hoàng xác định, bọn hắn không có cách nào. Nhưng bây giờ tình hình không giống rồi, Hoàng Đình gặp đại nạn, sinh linh đổ thán, chân chính cần một người chủ để chăm lo quản tình ý tốt cho Hoàng Đình. Cho nên trong khoảng thời gian này, trước cửa của Tiêu Khải thường có người đến, lại vội vàng rời đi. Bọn hắn muốn thuyết phục đại ca để cho hắn hiểu làm chủ Hoàng Đình không phải dễ dàng như vậy, cần nỗ lực trả giá rất nhiều, càng cần một người tài ba. Ý của bọn hắn là chính nói cho đại ca, nếu như cảm giác mình không được, có thể thoái vị để chúng ta thay thế. Nhưng Tiêu Khải ngu sao? Hiển nhiên là không phải. Trước kia không, chỉ có thể như thế này. Bây giờ vì cái gì còn muốn từ bỏ? Ý những tên điều đệ đệ này nói, hắn làm sao có thể không hiểu. Hắn rất muốn mắng một câu: ta không làm được, các ngươi có thể làm được sao? Huống hồ hắn rất muốn nói bọn hắn: các ngươi thực coi hoàng vị thật dễ dàng có được hay sao? Đó là Lâm huynh thấy ta trung thực nên để cho ta. Nếu huynh ấy biết các ngươi muốn làm chủ hoàng đình, sợ đã sớm một cước đá văng các ngươi. Nghĩ quá ngày thẳng. Tiểu Khải đương nhiên biết rõ bây giờ có thể có lại tất cả mọi thứ, đó là may có Lâm Phàm. Nếu như không phải những gì hắn làm, căn bản sẽ không có ngày hôm nay. Dưới tình hình không có uy hiếp, tất cả mọi chuyện cũng có thứ tự tiến hành. Tiểu Khải dưới sự trợ giúp của đám người Lâm Vạn Dịch trở lại hoàng đình, đăng cơ làm chủ hoàng đình. Tuy nói quá trình có chút khó khăn, nhưng kết quả lại giống với suy đoán như đúc. Lâm Phàm cả ngày ở Võ Đạo Sơn không có việc gì, ngồi ăn rồi chờ chết. Phong cách vung tay, phát triển phát uy vô cùng tinh tế. Thời gian trôi qua rất thoải mái. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Khải lập tức triệu tập lượng lớn nhân thủ, xây dựng lại thành chính biên phòng, nhất là U Thành lại càng quan trọng nhất. Dù sao Lâm huynh muốn trở về U Thành, nếu như U Thành vẫn cũ nát như vậy, người khác có thể hiểu hắn, chính hắn không hiểu được chính mình. Bởi vậy làm sao hào hoa thì làm như thế đó. Đương nhiên đối với Hoàng Đình mà nói, trong khoảng thời gian này xác thực rất nhiều chuyện. Lúc Tứ Đại Minh bị thịnh thế, từng thành trì chịu ảnh hưởng, Tiêu Khải bận trước bận sau, có thể nói là bận bịu sứt đầu mẻ chán, đầu muốn nổ tung. Nhưng coi như nổ tung cũng vô dụng, nhất định phải toàn lực ứng phó ổn định Hoàng Đình, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Lâm Phàm vốn cho rằng Tứ Đại Minh tránh đi sẽ trong khoảng thời gian nào đó bỗng nhiên xuất hiện gây chút chuyện, cũng tốt để cho hắn giết thời gian một chút. Nhưng những tông môn đỉnh tiêm này thật giống như biến mất không thấy tung tích, đến cái bóng cũng không nhìn thấy. Lâm Phàm đối với cái này tỏ vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ sinh hoạt của cường giả chân chính chính là buồn tẻ, vô vị như vậy. Đến mức đứng ở đỉnh phong tìm không thấy đối thủ lẻ loi và quạnh vắng, rõ ràng là như vậy. Sau một tháng, Tiêu Khải cố gắng an bài lượng lớn nhân thủ, U Thành thành lập xong. Mà không chỉ U Thành xây xong, mà thành trì biên phòng khác cũng đều đã xây xong. Mà cái này cũng đại biểu Lâm Phàm nên trở về nhà. Chương 581. Cuộc sống phải hoan lạc như thế. Lâm trưởng môn à, ngươi muốn quay trở về U Thành sao? Thiên Mệnh Sư có chút không thể tiếp nhận được những việc vừa mới xảy ra. Nhưng cơ hội này phát triển mạnh tông môn, trực tiếp đưa tông môn phát triển đến giới hạn cực hạn, tương lai nếu muốn xưng đế thì không phải vấn đề gì, làm sao có thể bỏ giờ giữa chừng được cơ chứ. Thật không giống ngài, hắn bây giờ rất hâm mộ Lâm Vạn Dịch có thể làm cha của Lâm Phàm. Nếu như hắn là cha của Lâm Phàm thì tuyệt đối không nói hai lời. Tiền đồ tốt đẹp đang ở trước mắt, vậy mà chỉ nghĩ về quê hương để hưởng thụ cuộc sống. Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì không thở được rồi. Thiền Minh Sư có thể thề với trời, tương lai của Lâm Phàm rất rộng mở, nhưng không thể chán nản như thế được, nhất định phải dũng cảm đi thẳng về phía trước. Cũng có thể có bộ dáng như thế này à? Lâm Phàm chậm rãi nói. Đúng vậy, ta muốn quay về U Thành. Lâm trưởng môn à, chuyện này không thể quay trở về được. Thế cục bây giờ tốt đẹp biết bao nhiêu. Theo lý thuyết mà nói thì chúng ta thử thắng sông lên, đưa Võ Đạo Sơn phát triển huy hoàng, kiểm soát tất cả các địa bàn khác, sáng lập Bất Hủ Bá Nghiệp. Thiền Minh Sư tận tình khuyên bảo, hy vọng có thể dùng đạo lý lớn cảm hóa Lâm Phàm, làm cho hắn hiểu được rõ sự việc. Tương lai phía trước cần phải phấn đấu, chứ không phải quay trở về quê nhà để hưởng thụ cuộc sống. Người qua đây nhìn xem nơi này. Lâm Phàm dẫn Thiền Minh Sư đi tới, sau đó chỉ vào khóe mắt và nói. Người thấy được cái gì? Thiền Minh Sư nghi hoặc nói. Con người mắt. Sai rồi, là nếp nhăn. Nhớ Lâm Phàm ta mới chừng có 20 tuổi thôi, chính là tuổi trẻ, nhưng thật không ngờ tới lại có nếp nhăn ở trên khóe mắt rồi. Người biết rõ đây là nguyên nhân vì sao không? Lâm Phàm hỏi. Thiền Minh Sư không rõ nếp nhăn ở trên khóe mắt là thứ gì, liền nói. Không biết rõ. Lâm Phàm cười nói. Không biết rõ, vậy thì tốt. Bây giờ ta sẽ nói cho người biết vì sao. Đó chính là bởi vì mệt mỏi. Mệt mỏi lâu ngày dẫn đến khóe mắt có nếp nhăn. Bây giờ ngươi lại còn muốn ta cố gắng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta mệt nhọc đến chết sao? Làm ngươi không thể quá mức như thế được chứ. Nhớ, Lâm Phàm ta ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng đã trấn áp được toàn bộ Tứ Đại Liên Minh dựa vào cái gì? Chính là dựa vào những ngày đêm mệt mỏi suy nghĩ, không ngủ không nghỉ cố gắng tu luyện. Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc rồi, ta cũng phải nghĩ cho bản thân nghỉ ngơi một chút chứ. Ngươi còn có thể nói ra những lời nói không có lương tâm như vậy, quả thực là nhìn thấu ngươi rồi đấy. Nếu nói những lời này không phải Lâm Phàm thì chắc chắn mọi người cũng đã tin rồi. Thiền Minh Sư nheo mắt, hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lâm trưởng môn à, vậy người bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Bao Đạo Sơn cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm à? Ai nói là ta sẽ bỏ mặc chứ? Ta không ở Võ Đạo Sơn thì không có nghĩa là không quan tâm tới, cho nên các người cứ coi nhìn ta bế quan là được rồi. Ngược lại, Thiên Bệnh Sư, người muốn rời khỏi Võ Đạo Sơn hay là tiếp tục ở lại Võ Đạo Sơn? Lâm Phàm hỏi. Thiên Bệnh Sư nghĩ đến quay trở về là không thể nào, cả một đời cũng không trở về. Hiện tại Võ Đạo Sơn vận khí đang cường tráng, và lại Lâm trưởng môn tu vi càng ngày càng kinh thiên động địa. Tuy nói Lâm trưởng môn hiện tại muốn rời khỏi Võ Đạo Sơn, nhưng không có nghĩa là cả đời này cũng không quay trở lại. Rất nhanh Thiên Mệnh Sư liền đưa ra quyết định. Ta ở lại Võ Đạo Sơn. Ở lại Võ Đạo Sơn còn có thể có khí vận tăng thêm, lại không bị người khác sai bảo, dễ chịu biết bao nhiêu. Lâm Phạm nói. Vậy là được rồi, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều quá như vậy, muốn ở lại thì ở lại đi. Sau đó hắn gọi đám đệ tử của Võ Đạo Sơn tụ tập một chỗ, tình cảm dạt dào diễn thuyết một phen, làm cho những đệ tử kia hưng phấn mà sùng bái. Bọn hắn đối với Lâm Phàm độ sùng bái đạt tới đỉnh cao, có thể là không cùng cấp độ giao lưu, cho nên có rất ít đạt tới tín ngưỡng sùng bái đỉnh cao. Diễn thuyết xong xuôi, Lâm Phàm ngoắc tay, chúng ta xuất phát thôi. Đi theo Lâm Phàm trở về, ngoại trừ Cầu Tử, Mục Làng, Cửu Yêu, còn có đám người Viên Thiên Sở, Lương Dung Kỳ, Trường Đại Tiên và Phòng Ba Lưu cũng đều theo Lâm Phàm quay trở về. Bọn hắn không phải muốn rời khỏi Võ Đạo Sơn, mà là do Lâm Phàm lần này quay trở về đồng ý thành hôn theo lời cô cha. Bọn hắn đến tham gia hôn lễ. Nếu như không có người dẫn bọn hắn trở về, thì với thực lực bọn hắn muốn tới U Thành cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian. U Thành, một tòa thành mới, nhưng vẫn tại chỗ ban đầu. Nguyên bản nơi này bị tinh cấp năng lượng hạt nhân hủy diệt, thứ nguyên không gian đều bị phá diệt, không có một khoảng thời gian nhất định thì rất khó khôi phục lại như cũ. Nhưng Lâm Vạn Dịch là cường giả tối đỉnh, tiêu phí hết cửu ngưu nhị hổ chi lực mới phá được hai mảnh thứ nguyên này lại. Bởi vì Lâm Phàm muốn U Thành như lúc ban đầu, thân là cha thì Lâm Vạn Dịch nhất định phải giải quyết. Ở trong mắt người khác, đây chính gọi là tình thương của cha. Kỳ thật đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, hắn sợ thấy nghịch tử nhà mình lại bày ra trò gì, cho nên vì ngăn chặn loại tình huống này, Lâm Vạn Dịch cũng như liều mạng. Trở về rồi. Lâm Phàm đứng bên ngoài U Thành, trên tường thành chung quanh có bách tính đang làm việc. Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Kỳ đứng ở nơi đó, nhìn xem hai chữ U Thành, đã sớm không nhịn được cảm xúc. Bọn chúng lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn đã quay trở về rồi. Thời gian qua đi mấy tháng rốt cục lần nữa được trở về. Có lẽ bên trong đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mảnh đất này vẫn như trước kia. Lâm Phàm phát hiện cảm xúc của hai người bọn họ lúc này thoáng có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ bây giờ cũng là người cô đơn. Đi thôi, chúng ta vào thành thôi. Lâm Phàm phất tay về hướng phía trong thành mà tiến tới. Kiến trúc bên trong U Thành cũng không hề thay đổi, giống hệt như trước kia. Nếu như không phải biết rõ U Thành đã bị hủy diệt thì cũng không thể phân biệt được. Lâm Phàm nói thầm. Cầu Tử trên lưng đeo cái bào hưng phấn nói. Công tử à, vẫn là U Thành thoải mái nhất. Lâm Phàm cười nói. Còn chưa về nhà ở, ngươi đã biết rõ rồi. Đây là cảm giác mà. Cầu Tử cười ha ha. Đừng nhìn Cầu Tử của chú ngốc nghếch, kỳ thật thế nhưng đã là một vị đạo cảnh tầng 4. Chỉ là đối với Cầu Tử mà nói, có thực lực thật là phiền muộn. Thời thời khắc khắc đều cần phải chú ý thân lực lượng, mà làm việc không một chút mệt mỏi nào. Điều này làm cho Cầu Tử mất đi sự vui vẻ, mệt nhọc khi làm việc. Điều Cầu Tử rất thích nhất chính là một ngày bận rộn, một ngày mệt mỏi, sau đó nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Cảm giác đó tuyệt vời biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ không có cảm giác này nữa rồi. Bực bội. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện không cần nội lực. Đi ngang qua viên phủ, Viên Thiên Sở đứng ngây người đó. Lâm Phạm nói. Thất thần làm gì, đến nhà rồi, ngươi không trở về nhà sao? Viên Thiên Sở hoàn hồn nói. Đúng vậy ạ, đến nhà rồi ạ. Võ Đạo Sơn ngươi có đi hay không, hay là ở lại nơi này? Lâm Phạm hỏi. Viên Thiên Sở nói. Ta tạm thời chưa quay lại Võ Đạo Sơn, chuẩn bị ở U Thành giải quyết việc trung sơn đại sự. Bây giờ Viên gia thật sự quá cô quạnh, chứ có một mình ta cũng không có ý nghĩa gì. Ta chuẩn bị đi tìm mấy thê tử, sinh con đẻ cái, làm cho Viên gia lần nữa lớn mạnh, cũng cảm thấy an ủi cho cha ta trên trời của linh thiêng. Lâm Phàm há mồm trợn mắt nhìn Viên Thiên Sở. Hắn đời này rất hâm mộ chính là loại người này. Há miệng chính là tìm mấy thê tử, không thể khiêm tốn một chút sao? Lương Dung Kỳ nói tiếp. Nói rất đúng, bây giờ chúng ta hai nhà người đều ít, bất luận như thế nào chúng ta đều phải làm cho gia tộc lớn mạnh, hiện tại điều quan trọng nhất chính là cưới nhiều tiểu thiếp, sinh nhiều con cái. Cậu Tử à, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm phất tay, hắn không quay đầu lại. Lương Dung Kỳ cùng Viên Thiên Sở liếc nhau, ý trưởng môn thế nào? Cậu Tử theo sau lưng cười gượng gạo. Trương Đại Tiên hét lên: Trưởng môn à, ngươi xem hai tên này có nhiều lý tưởng, không phải lão Trương ta nói đâu, ngươi phải học hỏi theo đấy. Lập tức Trương Đại Tiên cảm giác có một cỗ lực lượng cực mạnh kèm theo sát ý bao phủ mà tới. Hắn lập tức ngậm miệng không nói. Không cho nói thì không cho nói thôi, còn muốn giết người sao? Thật là đáng sợ. Lúc này dân số ở U Thành cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Lúc Hoàng Đình bị phá diệt, tông môn chiếm cứ tất cả thành trì, còn có liên minh xâm lấn, dẫn đến rất nhiều bách tính trôi giạt khắp nơi, chỉ có thể đến định cư ở bên trong sơn giã. Hiện tại thiên hạ thái bình, rất nhiều dân chúng đã già. Tại biên phòng, một đám mới xây thành trì tự nhiên trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho bọn hắn. Lâm Phủ: Cha, con đã trở về. Lâm Phàm vừa về tới nhà liền hô lên, căn bản không có sự bình tĩnh của cường giả tối đỉnh. Lâm Vạn Dịch từ trong sân đi tới, quần áo cũng thay thành quần áo đã từng mặc. Thế nào, cho ngươi làm việc cũng được quá đi chứ, mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ là con người thay đổi thôi. Lúc nói lời này, Lâm Vạn Dịch có chút thương cảm. Người quen thuộc không còn mấy ai, trận chiến trước đây tử thương quá nhiều người. Nhưng bất quá Lâm Vạn Dịch cũng là người rất biết điều chỉnh cảm xúc, lập tức liền trong bi thương đi ra. Mau chóng qua đây nhìn một chút, tao và dì Tô đang giúp ngươi bày biện tân phòng, ngươi mau đi xem một chút như thế nào. Lâm Vạn Dịch vừa nghĩ tới con trai muốn thành ra thì tâm tính kia có chút biến đổi. Cha, thương lượng một chút chuyện đi. Lâm Phàm có suy nghĩ, có mấy lời muốn nói. Lâm Vạn Dịch xua tay: Không có gì phải thương lượng cả, không cần phải nói. Cha, con cũng đã nói đâu, ngươi biết rõ gì à? Lâm Phàm cảm giác cha đang bẫy mình, đây là bức người ta lên lương sơn sao? Ánh mắt Lâm Vạn Dịch có chút xem thường. Ngươi xem ta loại người này sao? Đánh rắm, lão tử biết rõ ngươi muốn gì đấy. Tôi bị quá à cha? Lâm Phàm kinh ngạc nói: Cha, sao người có thể nói ra những lời nói buồn nôn như vậy? Thôi được rồi, đi thôi, đừng nói những lời này. 7 ngày sau là tổ chức đại hôn, ngươi phải thành thật một chút cho ta. Nếu như ngươi dám giở trò gian xá, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Lâm Vạn Dịch cảnh cáo nói, hắn biết rõ tên tiểu tử này gian xảo, không giải trừng trước thì cũng không có tác dụng gì. Lâm Phàm cảm giác không nói không được, tranh thủ thời gian nói ra: Cha, bây giờ biểu đệ Ngô Bá còn không có tìm ra, trong lòng con có khó chịu à, cho nên muốn đợi tìm thấy bọn hắn thì tham gia đại hôn, người xem có được hay không? Không được, không tìm được cũng không sao, cùng lắm thì chờ bọn hắn trở về thì ngươi lại thành hôn một lần nữa. Cháu gái của tổ lao đầu cũng không tệ, ta xem cũng được, chờ bọn hắn quay trở về cho bọn hắn nhìn xem. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm há miệng kém chút ngạt thở. Cha, ngươi làm thật à? Một người không đủ còn hai người sao? Hắn không nghĩ tới dã tâm của cha lớn như vậy. Nếu như không phải cha chính miệng nói ra, đánh chết hắn, hắn cũng không dám tin. Càng nhiều càng tốt. Trước đây nếu không phải mẹ của ngươi quá cường thế, tiểu tử ngươi ít nhất phải có nhiều huynh đệ rồi. Vĩnh Lạc kia ta đã xem qua, vẫn là rất biết nghe lời. Cha cũng nói chuyện qua cho nàng ta biết rồi, không ngại cũng có thêm tỉ muội đâu, thậm chí còn rất chờ mong có nhiều tỉ muội nữa. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, hai mắt sững sờ nhìn lão cha. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn nói với cha: Cha, ngươi thay đổi rồi. Chỉ là hắn không dám, hắn sợ bị lão cha đánh cho một trận tơi bời. Đứng ở phía sau, vẻ mặt của cậu Tử đang tươi cười. Xem ra cuộc sống sinh hoạt của công tử có quá nhiều màu sắc, đầu óc của hắn cũng bắt đầu ảo tưởng lên. Sau này sẽ có rất nhiều tiểu thiếu gia, hoặc là có nhiều tiểu thư, không biết bản thân mình có phục vụ nổi không. Chương 582: Chúng ta cùng vui vẻ đến đánh cửa. Hậu viện. Cậu Tử, người nói cuộc sống của công tử ta có phải cứ như vậy bị định hình rồi hay không? Lâm Phàm nằm ở nơi đó, Mục Lam nắn bóp chân, cậu Tử thì một bên đong đưa cây quạt. Cậu Tử cười nói: Công tử à, đây mới là bắt đầu của cuộc sống, cũng là bắt đầu cuộc sống của cậu Tử. Sau này cậu Tử không chỉ hầu công tử, còn muốn hầu cả tiểu thiếu gia với các tiểu tiểu thư nữa. Mỗi lần nghĩ tới như thế này, cậu Tử cũng cảm thấy cuộc sống tràn đầy động lực rồi. Còn nói đến mấy đứa, ta cảm giác trẻ con rất là phiền. Lâm Phàm nói. Cậu Tử nói: Không có đâu, cho tiểu thiếu gia với tiểu thư thì công tử nhất định sẽ thích thôi. Làm sao có thể? Lâm Phàm ngẫm lại cũng cảm thấy không thực tế. Nhưng chờ đã, mình khi nào cũng dũng cảm như vậy, dám thảo luận những vấn đề này. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Lâm Phàm nghĩ qua, có chuyện vẫn phải tiếp nhận an bài. Cha cũng không dễ dàng hoàn thành một tâm nguyện của cha, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi Ngô Đồng Vương từ Hoàng Đình thoát đi, liền trốn ở trong một sơn động trong một ngọn núi. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. Lúc bình thường khi thì táo bạo, hiển nhiên chịu ảnh hưởng rất nặng của tà thần. Không phải hắn muốn chống lại nên có thể chống lại được. Người, cái tên phế vật chết tiệt này, ta cần ngươi làm gì? Còn mẹ nó, ngươi đến bây giờ chỉ có chút thực lực ấy sao? Một bên tà thần ở trong pho tượng truyền âm đến, âm thanh tức giận. Nếu như không phải Ngô Đồng Vương còn hữu dụng, hắn đã sớm giết chết phế vật này. Bên trong tà thần tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngô Đồng Vương cúi đầu không dám nói. Đối với tà thần mà nói, trạng thái trong lòng hắn có chút nổ tung. Cháu gái Chư Đạo Thánh là thân thể hoàn mỹ cỡ nào, thật không nghĩ đến Chư Đạo Thánh vậy mà đã sớm biết rõ, cuối cùng tàn nhẫn hủy diệt, làm lực lượng của hắn cực khổ tích lũy hủy trong chốc lát. Sau này hắn biết dựa vào Ngô Đồng Vương thì thật là một tên vô dụng. Khốn nạn, chỉ có thể thế này. Tà thần có chút không cam tâm, căn bản cũng không muốn làm như vậy, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói không có chỗ gì tốt. Thế nhưng nếu như không như vậy, dựa vào hình thái bây giờ của hắn, căn bản không có cách nào đạt được tất cả thứ hắn muốn, chỉ có thể phóng thích lên những tên kia, triệt để mở ra thông đạo, để cho bọn hắn từ trong thông đạo ra đến bên này. Tà thần căn bản không có nghĩ tới để Ngô Đồng Vương đi làm chuyện này. Cái tên này chính là một phế vật, phế vật vô dụng. Lúc này tà thần phóng thích tà tính, theo lòng đất âm u khuếch tán ra. Hoàng Yêu đi trùng cốc đạt được đồ vật hắn muốn, thế nhưng không tìm thấy ảo diệu bên trong. Cái này khiến cho Hoàng Yêu luôn ở trong trạng thái không nhịn được. Này mập chết bầm! Hoàng Yêu đợi trong một mảnh ở trong dãy núi, đột nhiên phát hiện xung quanh có động tĩnh, ngay sau đó liền nghe có người gọi mập chết bầm. Đừng tìm nữa, ta ở chỗ này. Có bóng đèn chậm rãi nổi mà lên. Tà thần tìm Hoàng Yêu. Dưới loại tình hình giờ này, chỉ có những thứ này bị Lâm Phàm áp chế. Tìm kiếm đột phá đến cường giả đạo cảnh tầng 8 mới có thể liều lĩnh tìm cơ hội sao vở kia. Người nói cái gì? Trên người Hoàng Yêu lay động dữ tợn, từng vòng mỡ chấn động tựa như sóng lớn. Tà thần có cảm giác có gì đó không ổn. Mập, ta tới đây là muốn nói với người. Muốn chết! Hoàng Yêu gầm lên, đột nhiên vung một quyền đi. Một tiếng ầm vang, lực lượng kinh khủng từ trên nắm tay bạo phát ra, một mảnh núi chấn động sụp đổ hóa thành phế tích. Đối với tà thần mà nói, hắn chỉ muốn mắng chửi người. Làm cái gì vậy? Cái tên này đầu óc có bệnh chăng? Không làm gì hắn, thậm chí ngay cả trò chuyện cũng không cho trò chuyện, nên đánh một quyền oanh liệt diệt hắn. Đáng hận mà. Lực lượng của Hoàng Yêu rất khủng bố. Tà thần một tia tà tính căn bản trèo trống không được. Một khắc tiêu tán, gầm thét lên. Bí mật đạo cảnh tầng 8 ở trong mắt biển cấm hải. Hoàng Yêu ghét nhất chính là người khác nói hắn mập. Quả nhiên chỉ có Lâm Phàm có thể thưởng thức vẻ đẹp của mình, người khác mãi mãi cũng không thể nào hiểu được. Nhưng khiến Hoàng Yêu rất ngạc nhiên chính là vừa nãy đối phương nói rốt cuộc là ý gì. Mắt biển cấm hải thật là ở nơi đó sao? Cổ Viễn với Hư Nguyên Minh luôn ở chung một chỗ, hai người bọn họ vẫn luôn báo thủ. Thế nhưng với thực lực trơ mắt bọn hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Phàm, thậm chí đều sợ Lâm Phàm phát hiện. Bọn hắn biết Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Rời xa địa bàn của tứ đại mình, không có cuộc sống sinh tồn, liếc nhìn lại đều thấy gió tuyết bao trùm băng tuyết. Cổ huynh, chúng ta có tương lai sao? Hư Nguyên Minh hỏi. Hắn dần dần có chút tuyệt vọng. Tình hình liên minh bên kia bọn hắn đã biết rõ, liên minh tổn thất nặng nề, bị hắn một người trấn áp. Bọn hắn không phải muốn hợp tác với liên minh, nhưng bây giờ tình hình này đã không cần hợp tác. Cổ Viễn nói. Có, nhất định sẽ có, tin ta, chúng ta nhất định có tương lai. Đoạn thời gian này ta đã đọc qua rất nhiều điển tịch của Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Trong một bản cổ tịch đã phát hiện ra đạo cảnh tầng 8 là tồn tại thật. Chỉ cần là đạo cảnh tầng 8 tồn tại, vậy chúng ta còn hy vọng. Để Cổ Viễn vẫn tồn tại lòng tin như cũ, chính là đối với đạo cảnh tầng 8 kỳ vọng. Đào cảnh tầng 8 chính xác hoàn toàn tồn tại. Thế nhưng các ngươi biết phải làm sao? Đột nhiên có âm thanh truyền đến. Cổ Viễn với Hư Nguyên Minh kinh hãi. Ai? Hai người kinh hãi. Nơi bọn hắn ẩn núp đủ bí mật, không ngờ còn có thể bị người ta phát hiện. Ngay sau đó âm thanh lại xuất hiện lần nữa. Các người phải chăng bị Lâm Phàm ép đến đường cùng? Các người không muốn báo thù sao? Giọng của Tà Thần ung dung truyền đến. Hắn thích loại cảm giác này, vô hình ở giữa làm cho người ta một loại cảm giác áp bách. Từ biểu lộ thất kinh của hai người này liền có thể nhìn ra bọn hắn bây giờ đối với mình e ngại cỡ nào. Người đến cùng là ai? Cổ Viễn tỉnh táo lại. Từ trong lời nói vừa nãy, hắn nghe được đối phương cũng không phải là Lâm Phàm, chỉ sợ giống bọn hắn cũng là hận Lâm Phàm thấu xương, bị nó hại thê thảm. Tà Thần thật muốn nói với bọn hắn, nói chuyện với các người chính là Tà Thần vĩ đại Masaki Tân Phong. Nhìn hắn cũng muốn để cho nhiều người biết rõ sự tồn tại của hắn, bởi vì hắn quá vĩ đại, sợ người khác không cách nào tiếp nhận quang huy vĩ đại của hắn. Ta là ai cũng không quan trọng, nhưng ta có thể nói cho các người biết mấu chốt đột phá đạo cảnh tầng 8 ở mắt biển cấm hải. Các người muốn báo thù thì đi nơi đó tìm đi. À, đúng rồi, nhắc nhở các người, dựa vào thực lực của hai người ngươi không thể được, cần càng nhiều người hơn. Vừa dứt lời, Tà Thần rời khỏi. Người đến cùng lại, dựa vào gì mà tin ngươi? Cổ Viễn cả giận nói, đồng thời không ngừng tìm kiếm tung tích của đối phương. Chỉ là đối phương giống như hoàn toàn biến mất. Lúc này Cổ Viễn với Hư Nguyên Minh nhìn nhau. Người tới tên nào? Cổ Viễn hỏi. Hư Nguyên Minh lắc đầu. Không biết, nhưng đối phương tuyệt đối là đang lợi dụng chúng ta, hoàn thành một loại mục đích nào đó không cho ai biết. Nhưng tình hình hôm nay, dù biết rõ đối phương đang lợi dụng chúng ta cũng phải tìm được cách đột phá đạo cảnh tầng 8. Địch thật như vậy, đối phương hẳn là ăn chắc điểm này của chúng ta, cho nên mới đến tìm chúng ta. Chỉ là mắt biển cấm hải đến cùng là có cái gì? Sao lại có liên quan đến đạo cảnh tầng 8? Cổ Viễn nhíu mày, trầm tư, muốn biết được chân tướng. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như bọn hắn không có đi đến chỗ đó, mãi mãi cũng sẽ không có biết rõ. Mấy ngày sau, cấm hải đang bình yên, bỗng có một đám khách không mời mà đến. Nếu như Lâm Phàm ở chỗ này, tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng. Thì ra các người, bọn lão gia hỏa đang trốn ở chỗ này. Tứ đại minh tông chủ tông môn đỉnh tiêm còn sót lại tới hơn phân nửa, bọn hắn cũng muốn biết cách đột phá đạo cảnh tầng 8 đến cùng là cái gì. Không do dự, đám người tiến vào đáy biển. Khi bọn hắn đến mắt biển nơi đó, phát hiện đã sớm có một người đang chờ đợi. Hoàng Yêu. Cổ Viễn không ngờ Hoàng Yêu vậy mà ở nơi đó. Ánh mắt nhìn về phía người tám người, yên lặng gật đầu để cho bọn hắn cảnh giác một chút. Hoàng Yêu cái tên này đầu óc không có bình thường lắm, tương đối táo bạo. Các người đều đang tìm đến cách đột phá đạo cảnh tầng 8 sao? Hoàng Yêu mở miệng nói. Cổ Huy nói. Không rồi Hoàng Yêu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, bây giờ cũng đang tìm kiếm cùng một đồ vật, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ thế nào? Hoàng Yêu nói. Đáng có ý này. Cẩn thận một chút. Cổ Huy nhỏ giọng nói với Hư Nguyên Minh. Dù là Hoàng Yêu bằng lòng hợp tác, nhưng cũng không thể chủ quan. Ai không biết rõ Hoàng Yêu là loại trở mặt không nhận người quen. Một giây trước còn là cười ha hả với người, một giây sau liền có thể cầm dao đâm chết người. Lúc này đám người rơi xuống, mắt biển cấm hải sâu dưới đáy biển hình thành một vòng xoáy không ngừng xoay tròn, thế nhưng lại không có lực hút. Mắt thường nhìn vào bên trong, bên trong là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy cái gì. Nơi này có một tấm bia đá ghi lại một số nội dung. Hoàng Yêu nói. Đám người nhìn bia đá, phía trên ghi chép một chuyện nào đó không muốn người ta biết. Âm ma, đáy biển kết nối chính là nơi ở của âm ma. Chỉ làm sao có thể, âm ma loại giống kia mềm yếu, làm sao có thể liên quan đến đạo cảnh tầng 8 chứ? Hừ, người mình nhíu mày, không tin tưởng cách nói của người thần bí kia. Hoàng Yêu tiến lên cầm lấy bia đá. Cổ Viễn kinh hồ. Hoàng Yêu, ngươi định làm gì? Thấy Hoàng Yêu cầm bia đá lên, lập tức đất rung núi chuyển, vòng xoáy kia trong nháy mắt bộc phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó một cánh cửa chấn áp vòng xoáy ở trên không. Cái cánh cửa này tản ra ánh sáng, ẩn chứa một loại lực đạo văn huyền diệu nào đó. Quá như là thật, Hoàng Yêu nói thầm, giống như đúc món đồ bên trong chủng gốc ghi lại. Thì ra là thế, mảnh thế giới này chúng ta không phải hoàn chỉnh, có lẽ đã từng hoàn chỉnh nhưng là bị người ta chia rẽ mà thôi. Hoàng Yêu, lời này của ngươi là có ý gì? Cổ Viễn hỏi. Hoàng Yêu không có trả lời Cổ Viễn mà gào thét một tiếng, song quyền đột nhiên đánh vào trên cánh cửa kia. Người xung quanh thấy Hoàng Yêu đột nhiên nổi giận, tưởng rằng muốn động thủ, bị hù né ra ngoài. Sau đó thấy Hoàng Yêu đánh vào cánh cửa kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là một màn kế tiếp lại làm cho người ta kinh hãi. Thực lực của Hoàng Yêu đấm ra một quyền cũng không phải đơn giản nên có thể ngăn cản như vậy. Nhưng cánh cửa kia lại không chút động đậy, chỉ có từng vòng dư ba khuếch tán ra mà thôi. Cổ Viễn không phải heo, sau khi suy nghĩ một phen liền lập tức hiểu ra. Thì ra chuyện là như vậy. Sau khi chúng ta đạt tới đạo cảnh tầng 7, không có cách nào tiến thêm vào. Nguyên nhân chính là cánh cửa chặn con đường phía trước chúng ta. Chỉ cần chúng ta đánh nát cánh cửa này sẽ không còn trở ngại. Các vị, các người còn do dự cái gì? Liên thủ đánh cánh cửa này. Cổ Viễn hưng phấn quát lên, sau đó thực lượng gào thét, một quyền đánh về phía cánh cửa này. Đám người cũng không biết thật hay là giả, nhưng Cổ Viễn kia cũng gia nhập trong đó, bọn hắn cũng chỉ có thể coi là thật. Mặc kệ như thế nào, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Chương 583, hay là thử một lần. Nếu như Lâm Phàm biết bọn hắn đang đánh vào cánh cửa này, tuyệt đối sẽ tức giận gầm thét. Đánh cái mẹ người ấy, thành thật ẩn núp còn không xuống tốt sao? Nhưng sao hắn có thể biết rõ, đối với mấy cái tông chủ đỉnh phong mà nói, dù gặp nguy hiểm cũng đáng được mạo hiểm. Loại bị áp chế không có thời gian xoay sở, thật để cho người ta rất tuyệt vọng. Bởi vậy cầu phú quý trong hung hiểm liều một phen, xe đạp biến thành xe máy, còn có thể biến thành đại pháo, máy bay. Bảy ngày sau, Lâm phủ răng đèn kết hòa, trong ngoài lộ ra vẻ không khí vui vẻ. Lúc Lâm Vạn Dịch tỉnh lại trong một khắc này, nụ cười chưa hề biến mất, hắn vui vẻ mừng. Thân là cha, vì cuộc sống đại sự của con trai mà làm hết sức, bây giờ rốt cuộc thành công, sao có thể không vui vẻ. Hầu Huyền: Công tử, hôm nay là ngày đại hỷ, sao thấy công tử không giống như vui vậy? Cầu tử bận bịu từ phía, chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia, sợ có bỏ sót cái gì. Lâm Phàm ngồi chỗ đó một mình uống rượu, âm thầm hao tổn tinh thần, buồn bã nói: Cầu tử à, trong lòng công tử ta khó chịu, từ độc thân biến thành lập gia lập nghiệp, thế này chuyển biến thật sự quá nhanh, có chút không kịp phản ứng. Nghĩ Lâm Phàm hắn bất kể nói như thế nào cũng là thế gian vô địch, dựa theo như bình thường mà nói, cường giả chân chính nên độc thân cả một đời, vì hậu bối là tấm gương tốt. Dù sao mà lực của cường giả quá mạnh, nếu như bọn hắn không ngừng tìm vợ, vậy còn mỹ nữ dành cho người khác sao? Ngấm lại còn có chút tàn khốc. Cầu tử an ủi: Công tử à, mỗi người đều có mấy quá trình thế này, thoải mái lên rất nhanh có thể quen thôi. Thay quần áo đi, nếu không lão gia chờ sốt ruột đấy ạ. Lâm Phàm vuốt vuốt mặt nói với mình, không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy, thành hôn thì thành hôn, không có gì to tát. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Dì Tô: Phàm Nhi à, chuẩn bị xong chưa, phải đi đón dâu. Dì Tô đợi lát nữa sắp xong rồi ạ. Lâm Phàm trả lời, không tránh khỏi, chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Vĩnh Lạc công chúa thân là công chúa hoàng đình, Tiêu Khải cũng trở thành chủ mối cho hoàng đình. Nếu như lúc trước đương nhiên tất cả giản lược, dù sao không có thể nhịn, nhưng bây giờ không giống rồi, làm sao có thể long trọng thì làm. Tiêu Khải cũng cố ý muốn ôm đùi của Lâm Phàm, hắn lại không mù, ai lợi hại ai ngu trong lòng rất rõ ràng. Cảnh hoàng đình đưa hôn rất to lớn, liếc nhìn thấy cũng không thấy cuối cùng. Cửa thành, Lâm Vạn Dịch cười ha ha, nụ cười trên mặt giống như đóa hoa cúc nở rộ. Hắn có thể nói cho tất cả mọi người, coi như năm đó lúc hắn thành hôn cũng không vui giống như hôm nay kích động như vậy. Mà Lâm Vạn Dịch tự nhiên biến đổi dung mạo, trước kia trong nhà hắn với con trai chỉ có hai người cũng không quan trọng, nhưng bây giờ hắn không thể như vậy. Ý hắn nói với Lâm Phàm chính là sợ về sau cháu trai gọi hắn là cha. Trong thành dân chúng sớm đã đứng ở hai bên đường, đối với hôn sự lớn như thế này tràn ngập lòng hiếu kỳ. Đối với bách tính mà nói, đoạn thời gian này phát sinh chuyện đối với bọn hắn cũng không có quá ảnh hưởng lớn, cho nên bây giờ an cư lạc nghiệp, cảm giác vẫn rất không tệ. Ai dạ, trận thế thật to. Đúng, đây là ngày đại hôn của công tử Lâm phủ U Thành, cưới muội muội của đương kim chủ hoàng tình, ngươi nói vô trương có thể tùy tiện sao? Đây là hoàng tất hào môn thế gia, liên hợp mạnh mẽ, làm cho người ta thật là hâm mộ. Bạch tính bình thường trao đổi, bọn hắn chính là người bình thường, căn bản không biết rõ mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì. cũng không biết nguyên nhân bây giờ thế gian thái bình đều là bởi vì Lâm Phàm. Đối với bọn hắn mà nói, bình thường ưa thích tám chuyện. Trong kiệu Vĩnh Lạc công chúa rất khẩn trương, mặc dù cuộc sống mình không thể làm chủ, nhưng nàng không có một chút hối hận, thậm chí đối với tình hình bây giờ rất hài lòng. Công chúa ạ, chúng ta sắp đến U Thành, đội ngũ đón dâu ngay ở phía trước rồi. Cùng nữ nói. Ờ, Vĩnh Lạc công chúa nhỏ giọng nói, trong lòng đầy chờ mong, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Cửa thành. Được rồi, xốc lại tinh thần cho ta. Lâm Văn Dịch lết qua, nhìn thấy bộ dáng của con trai mặt ủ mày trao, liền giận không có chỗ nào phát tiết, cũng muốn giận mắng, chuyện tốt như vậy mà không có một chút vui vẻ nào, uổng công. Cha con rất có tinh thần, Lâm Phàm nói. Hắn phát hiện rõ ràng đại hôn của mình, thế nhưng cha so với mình còn kích động hơn, thật sự gặp quỷ. Sau đó chính là quá trình bình thường. Lâm Phàm biết rõ đã không thể quay đầu lại được, cuộc sống cứ như vậy đã an định. Suy nghĩ một chút cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hôm nay mặt cha đầy hồng quang, trực tiếp chào hỏi bách tính toàn thành đến Lâm phủ ăn tiệc. Ăn 3 ngày, cái này khiến cho bách tính toàn thành cũng hoan hô lên. Mặc kệ nhà ai đại hôn, bọn hắn đều đến xem náo nhiệt. Nhưng nếu là mời khách ăn cơm, vậy tình hình coi như không giống rồi. Dân chúng hoan hô chúc mừng, đem lời ca ngợi suốt dọc đường, không giữ lại một chút nào chúc Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch cười ha hả, tâm tình rất vui. Mà lúc Lâm Phàm đại hôn, một đám cường giả đỉnh phong ở mắt biển cấm hải vùi đầu gian khổ không ngừng nện cánh cửa. Đây là cái thứ gì, rốt cuộc nện đánh mấy ngày mà cũng không có một chút phản ứng. Có tông chủ đỉnh phong chịu không được, trực tiếp nổi giận mắng. Dựa vào thực lực bọn hắn, thậm chí ngay cả một cánh cửa cũng đánh không nát, nói ra đều để cho người ta chế nhạo. Cổ viện đối với lai lịch của cánh cửa này rất nghi hoặc, nhưng cũng bởi vì khó tính, bởi vì khó mà đánh nát được, ngược lại để cho hắn cảm thấy đằng sau cánh cửa này nhất định có thứ hắn muốn. Các vị, nếu như thật dễ dàng đánh nát như vậy sẽ không liên quan đến bí mật của đạo cảnh tầng 8. Cổ viện nói. Hắn làm cho tất cả mọi người cũng yên lặng gật đầu, cho rằng cổ viện nói rất đúng. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, còn có thể tồn tại đến bây giờ sao? Sợ đã bị người ta đánh nát rồi. Hư Nguyên Minh nhíu mày, hơi bất an nói. Cổ viện, cửa này bền bỉ như vậy, tuyệt đối không phải vật tầm thường, hiển nhiên dùng để chấn áp âm ma. Nếu như chúng ta đánh nát, có thể phóng xuất ra thứ gì ghê gớm hay không? Những thứ này có quan hệ gì với chúng ta? Mặc kệ phóng xuất ra cây gì, chỉ cần có thể đột phá đạo cảnh tầng 8, tất cả cũng đáng. Cổ viện nói. Tất cả mọi người đây cũng muốn đột phá đạo cảnh tầng 8, nếu không phải giống như chó trốn đông trốn tây, cả một đời không thể gặp ai. Thần sắc Hư Nguyên Minh rất bất ổn. Cổ viện nói rất đúng, cho dù có nguy hiểm, bọn hắn cũng phải mạo hiểm một lần. Về phần cuối cùng sẽ thả ra cái gì, có lẽ thật không có bất kỳ quan hệ gì với bọn hắn. Các vị tập hợp tất cả lực lượng đánh vào cánh cửa này. Một ngày không đánh lát, vậy thì một tháng. Một tháng không đánh nát, vậy thì một năm. Nơi đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, bỏ qua thì không còn. Ngẫm lại chuyện Lâm Phàm làm với đối với chúng ta, há có thể nhịn hắn. Tên của hắn điều động cảm xúc, cường giả đỉnh phong còn sót lại của tứ đại minh nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, không ngừng đánh vào trên cánh cửa thần bí. Coi như bây giờ bất động, bọn hắn cũng tin chắc rằng chỉ cần cố gắng, cuối cùng rồi cũng sẽ bị bọn hắn phá vỡ. Đại sảnh Lâm phủ. Cha, mẹ, uống trà. Vinh Nhạc công chúa mời Lâm Phàm, với Lâm Phàm quỳ nơi đó, dâng trà cho trưởng bối. Lâm Vạn Dịch ngồi ở chỗ đó, ưỡn thẳng sống lưng. Tốt tốt, thật ngon. Nếu như không phải có rất nhiều người ở chỗ này, hắn thân là cha đều có chút muốn khóc, vốn cho rằng cả một đời cũng không thấy được, nhưng không ngờ nguyện vọng lớn nhất ở trong lòng đã thực hiện được. Phàm Nhi à, sau này Vĩnh Nhạc chính là thê tử của con, con phải bảo vệ nó, chớ để cho nó chịu ủy khuất. Dì Tô chậm rãi nói. Lâm Phàm nói. Dì Tô con biết rõ. Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm. Tiểu Tô, nếu người dám không tốt với con dâu ta, ta đánh gãy chân người. Cha, nhiều người như vậy nể mặt chút đi. Bất kể nói như thế nào, con của người bây giờ cũng là người mạnh nhất thế gian đó. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch. Cha, mặc kệ người có phải người mạnh nhất hay không, người nghe rõ chưa? Nghe rồi, nghe rồi ạ. Lâm Phàm bất đắc dĩ đáp. Cha chính là bá đạo như vậy, may mà gặp mình hiếu thuận như vậy. Nếu gặp phải tên không hiếu thuận, sợ rằng muốn đánh một trận. Thủy Hoàng nhỏ tiếng đánh giá. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lâm Phàm nước mắt nhìn Vĩnh Nhạc công chúa, mà Vĩnh Nhạc công chúa cũng nhìn thoáng qua Lâm Phàm, lập tức ngượng ngùng cúi đầu, có chút không biết làm sao. Hai, tệ thùng như thế sao? Lâm Phàm đối với việc hôn nhân này ngược lại không quá phản cảm. Tiệc tối. Này, vừa nãy các ngươi có thấy không? Con heo cũng ở trên bàn ăn cơm. Vậy chuyện quái dị này lần đầu tiên đã nhìn thấy. Tao đây là giả vậy? Còn có thể là giả sao? Không tin ngươi nhìn xem, hình như quan hệ của con heo kia đối với Lâm phủ rất không tệ. Lục Trư Tần xuất hiện ở tiệc tối, rất nhiều dân chúng vây xem. Trư Tần à, ngươi rất có mị lực, người khác cũng đang nhìn ngươi này. Trương Đại Tiên nói. Sao đi? Trư Thần rất muốn đập Trương Đại Tiên. Mẹ nó, cái tên này đến chế giễu hắn. Hắn đương nhiên biết rõ những người dân này đang nhìn vì cái gì. Thân thể biến thành một con heo, thật sự cho rằng hắn muốn sao? Nhưng không có cách, hắn vẫn luôn tự khuyên bảo mình, dù biến thành một con heo cũng phải nỗ lực, cho nên hắn ở trên bàn ăn cơm là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm dẫn theo Vĩnh Nhạc công chúa mời rượu. Một ngày qua đối với Lâm Phàm nói có chút mơ hồ, cứ như vậy đi theo rất tiết tấu, định xuống hôn nhân đại sự. Xảy ra có chút nhanh, trong lúc nhất thời vậy mà để cho người ta có chút không kịp phản ứng. Mà khi Lâm Phàm dần dần hồi thần, hắn đã cùng Vĩnh Nhạc công chúa ở chung một phòng. Sau đó xảy ra chuyện gì, hơi hiểu rồi chứ, đều phải xảy ra chuyện đó. Lâm Phàm hơi có chút khẩn trương, cũng không phải muốn phát sinh chuyện kia mà khẩn trương, mà thật tiêu rồi. Bên ngoài. Lâm huynh, đại sự trong lòng huynh rốt cuộc hoàn thành rồi. Trưởng giả lão tổ cười nói. Lâm Vạn Dịch vui mừng lộ ra ý cười. Đúng vậy, rốt cuộc có thể an tâm. Trưởng giả lão tổ suy nghĩ theo khía cạnh hỏi. Đúng rồi, ta nghe nói Tô Trường Sinh muốn gả cháu gái của hắn cho con trai huynh. Việc này là thật hay giả vậy? À, có chuyện như vậy, nhà đầu kia cũng không tệ. Lâm Văn Dịch nói. Triệu lão tổ nói. Vậy Tô lão đầu ngược lại tính toán khá lắm, vậy mà đưa cháu gái ra. Nhưng nó thật người thấy cháu gái ta thế nào? Lâm Văn Dịch vốn định nói vài lời vô ích với Tô Trường Sinh, nhưng sau có thể nghĩ đến Triệu gia lão tổ nói xong, chuyển về Lâm Văn Dịch có chút không kịp phản ứng. Ngây người nhìn Triệu lão tổ, giống như đang hỏi, ngươi nói thật à? Ánh mắt Triệu lão tổ với Lâm Văn Dịch bắt đầu nhìn nhau, bảo trì mỉm cười, giống như đang nói hay là suy nghĩ một chút. Chương 584. Thật quái, sao không có cảm giác gì? Trong phòng, Vĩnh Nhạc công chúa đội khăn trùm đầu của tân nương, vân vê ngón tay ngồi trị yên một chỗ. Tuy không nhìn thấy dung mạo nàng, nhưng từ động tác có thể thấy được Vĩnh Nhạc công chúa đang rất căng thẳng. Nếu đã lệnh thiên địa thì từ nay nàng là người của ta. Yên tâm, ta là người có trách nhiệm. Lâm Phàm nói rồi ngồi xuống bên cạnh. Vĩnh Nhạc công chúa cảm giác Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh mình, cơ thể khẽ run rẩy, biểu hiện sự khẩn trương. Nhưng rồi nàng bình tĩnh lại. Lâm Phàm vén khăn trùm đầu lên, nhìn khuôn mặt của Vĩnh Nhạc công chúa. Nàng rất đẹp, hoàn toàn không phải khoa trương. Dáng vẻ yếu đuối mỏng manh, đúng là thẩm mỹ của Lâm Phàm. Hắn thích kiểu dáng như vậy. Phu quân. Vĩnh Lạc cúi đầu, gương mặt ửng hồng, nàng khẽ nói. Lâm Phàm chớp chớp mắt, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhanh như vậy đã trở thành phu quân của người khác, như thế có phải không bao lâu nữa hắn sẽ phải làm cha? Nhanh quá, trong chớp mắt xảy ra chuyện này, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Lâm Phàm nói. Ừ, thật ra chúng ta tiến triển hơi nhanh, nàng có thể cảm thấy thế không? Hai ta còn chưa gặp được vài lần đã thành thân rồi, vẫn chưa hiểu rõ lẫn nhau, hơi qua loa quá. Lúc này Lâm Phàm nói luyến thoáng tuôn ra một tràng. Dần dần Lâm Phàm phát hiện Vĩnh Nhạc công chúa có vẻ khác thường. Đối phương cúi đầu, hốc mắt đỏ lên, hai tay níu chặt y phục, cơ thể run rẩy. Tức khắc hắn phản ứng kịp, những lời mình vừa nói khiến cho đối phương hiểu lầm. Nhưng biết làm sao được, hắn là người thẳng tính, không quen cách nói chuyện uyển chuyển, vì vậy đắc tội rất nhiều người, cũng đánh chết rất nhiều người. Thế nhưng hắn chỉ thích tiểu muội muội yếu đuối, mỏng manh như thế này. Lâm Phàm nói sang chuyện khác. Nhưng không sao, lâu ngày sinh tình, không có cơ sở tình yêu thì có thể từ từ tới. Thời gian còn dài mà, lúc này chúng cũng sẽ sinh ra tình cảm thôi. Vĩnh Nhạc công chúa nín khóc mỉm cười đầy gượng gùng. Lâm Phàm dắt tay nàng đi, nàng khó hiểu. Phu quân đi làm gì à? Vĩnh Nhạc công chúa rất đơn thuần, vẫn còn mơ hồ với việc xảy ra tiếp theo. Dù sao nàng cũng là công chúa, ở hoàng đình không ai dám nói cho nàng nghe về những chuyện này. Lâm Phàm bình tĩnh nói. đương nhiên là đang bồi dưỡng tình cảm. Trên cơ sở của tình cảm chúng ta cần đi từ ngoài vào trong, từ từ lột từng tầng ra, thẳng đến sâu trong nội tâm. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Vinh Nhạc cùng chung khẽ nói. Đến lúc này Lâm Phàm cũng sẽ không khách khí nữa. Việc xảy ra tiếp theo đó là hết sức bình thường, cũng là quá trình đầu tiên mà Lâm Phàm chuyển từ thiếu niên thành một người đàn ông sau khi đến thế giới này, cũng là quá trình biến một tiểu nữ thành một người phụ nữ. Tao quen dần là được. Nơi bày tiệc, đám người Lâm Vạn Dịch rơi chén rượu không động đậy, thời gian giống như bị dừng lại. Nếu như không phải biểu cảm trên mặt bọn họ có chút thay đổi, thì người khác thật sẽ cho rằng thời gian và không gian xung quanh bị giam cầm. Bỗng nhiên mọi người khôi phục lại như cũ và cười to. Nào, cạn chén. Lâm Huỳnh, xem ra ngươi sắp được ôm cháu thật rồi. Tâm trạng của Lâm Vạn Dịch rất vui vẻ. Theo tình hình này có lẽ là thế thật. Các vị cứ uống thỏa thích, Lâm phủ không có gì nhiều, nhưng rượu chắc chắn là đủ. Quả là một đám lão đầu thô bỉ. Lâm Phàm muốn đi hỏi xem vừa rồi các ngươi không đồng đẩy là muốn nghe trộm cái gì thế hả? Ngày hôm sau, Lâm Phàm tỉnh lại cảm thấy hơi mệt. Có lẽ bởi vì giữa người với người nên tôn trọng lẫn nhau, thế nên hắn không qua loa mà tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn vươn tay sờ bên cạnh nhưng không thấy người đâu. Ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Vĩnh Nhạc bưng chậu rửa mặt đi vào, còn cầu tử nhìn công tử đầy bất đắc dĩ, giống như đang nói công việc của mình bị cướp mất rồi. Hơn nữa người cướp việc của hắn còn là người hắn không thể đắc tội, cũng không thể tỏ ra một chút bất mãn nào. Vĩnh Lạc, về sau việc này cứ giao cho cầu tử đi làm là được. Làm sao Lâm Phàm không nhận ra được sự khó chịu của cầu tử được, đương nhiên phải nói đỡ cho hắn. Vâng phu quân. Vĩnh Lạc cười nhẹ, không hề có thắc mắc hay khước từ. Rửa mặt xong, Lâm Phàm dẫn Vĩnh Nhạc đi ăn sáng. Chắc hẳn cha và dì Tô đã chờ lâu, đến lúc đến phòng ăn Lâm Vạn Dịch đã đợi từ sớm. Tuy Lâm Phàm và Vĩnh Nhạc đến khá muộn, nhưng hắn không hề tỏ thái độ khó chịu, trái lại nụ cười trên mặt rực rỡ như là hoa nở. Lâm Phàm ngồi xuống, khi nhìn thấy thức ăn ở trên bàn thì sửng sốt hỏi: Cha, đây là bữa sáng hay bữa trưa thế? Hắn không biết những món này. Bồi bồi nhiều hơn, đang lúc trẻ tuổi phải bồi bồi thân thể mới được. Năm đó lao tử muốn có người cũng phải ăn những thứ này đấy. Vĩnh Lạc à, người cũng phải cố gắng lên, sớm thêm một chút sức sống cho Lâm gia. Lâm Vạn Dịch nói. Vĩnh Lạc ngượng ngùng đến mức đầu sắp chôn xuống bụng rồi, nhưng vẫn gật đầu. Lâm Phàm bất đắc dĩ, cha đúng là không đứng đắn. Tuy cuộc sống hiện giờ không còn kích thích như trước, nhưng được cái là an nhàn, hưởng thụ. Cuộc sống sau này cũng đơn giản. Hàng ngày Lâm Phàm không có việc gì làm, dẫn Vĩnh Nhạc, cầu tử, mục làm đi dạo lanh quanh trong thành, ăn nhậu chơi bời, muốn chơi gì thì chơi, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn trở lại khoảng thời gian phong túng không lo nghĩ trước kia. Trừ thần không về Võ Đạo Sơn làm nghề cũ, lại về ông chủ. Tuy rằng bây giờ hắn ở trong hình hài một con lợn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lòng nhiệt tình yêu thương nghề nghiệp này một chút nào. Lúc khai trường, trừ thần trở thành minh tinh của U Thành, tất cả mọi người dân đều biết một chuyện lạ đời: làm một con lợn lại đi bán thịt lợn. Thế nhưng còn biết nói tiếng người, đúng là đáng sợ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng cứ thế trôi qua. Lâm Phàm hoàn toàn về lại cuộc sống bình yên khi trước. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ với Vĩnh Lạc để làm sâu sắc tình cảm của hai người, thì hắn đi xung quanh ngắm nhìn, chơi đùa, phải nói là vô cùng sảng khoái. Trung tâm của biển cấm. Mệt quá. Để có thể phá vỡ cánh cửa này, các cường giả đỉnh phong không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, xương cốt trên người hệt như sắp nát vụn thành từng mảnh, đôi tay sắt thép cũng sắp bị bào mỏng rồi. Tuy bọn họ không ăn cần ăn gì, nhưng trước kia đều quen ăn ngày ba bữa. Thế nhưng ở đây đừng nói ba bữa một ngày, từ lúc đi đến đây cho tới giờ cũng chưa ăn một chút gì. Có cường giả còn gầy sọp đi, nhàm chán vô vị, không có bất kỳ hoạt động gì. Cổ Viết nói: Các vị lên tinh thần đi, nơi này là hy vọng cuối cùng của chúng ta, phải cố gắng lên. Cổ Viễn, rốt cuộc cánh cửa này có thể bị phá vỡ không? Cho đến tận bây giờ cũng chưa hé ra một góc nào, có phải do thực lực của chúng ta không đủ? Có người nói, suốt một tháng không ngừng nghỉ, liên tục tấn công cửa đá, đáng lý phải mở ra từ lâu rồi mới đúng. Nhưng cánh cửa này quá kiên cố, chẳng lẽ đến hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến ư? Cho dù có thể phá được nó hay không thì cũng phải thử, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối không thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Cổ Viễn quát, nếu hỏi động lực gì để đến làm tới tận bây giờ, vậy thì câu trả lời hoàn toàn dựa vào tiếng gào thét của Cổ Viễn. Khi những người khác sắp hết hy vọng, Cổ Viễn lại gào lên một tiếng, khiến bọn họ phải tràn đầy nhiệt tình tiếp tục tấn công cửa đá. Tà thần đến xem tình hình, tốc độ của những kẻ này đúng là rác rưởi, ngay cả một cánh cửa đá cũng không phá nổi, làm sao không đi chết cho rồi. Trong lúc bọn họ tấn công cửa đá không ngừng nghỉ, bên phía liên minh rối loạn càng lúc càng nghiêm trọng. Địa ngục sơn và hải hoàng đảo không che giấu sự tham lam của chính mình nữa, bắt đầu tấn công tổng bộ liên minh, hòng giành lấy chính quyền. Vốn dĩ Trần Minh biến mất làm cho Viêm Côn và tám đảo chủ rất khó hiểu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Khủng trồng đỗ toàn bộ liên minh, nhưng trước sự tấn công của địa ngục sơn và hải hoàng đảo, hắn thật sự không chịu đựng nổi. Sự chiến đấu đỉnh phong chênh lệch quá lớn, các thành phố liên tục bị chiếm lĩnh, tách ra khỏi liên minh và trở thành lãnh địa của địa ngục sơn và hải hoàng đảo. Phó tổng yên soái, địa ngục sơn và hải hoàng đảo tấn công lần nữa rồi, chúng ta sắp không chống chọi được nữa. Lúc này của đại tướng tiến vào báo cáo tình hình, liên minh đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Sắc mặt khủng rất khó coi. Chết tiệt, sớm biết thế không nên tha mạng cho bọn họ. Nhưng bây giờ hối hận có ích gì? Trước đây liên minh trấn áp địa ngục sơn, hải hoàng đảo, cuối cùng bọn họ phải tỏ ra yếu thế trước liên minh và biểu thị sẽ không mưu đồ chính quyền liên minh. Bởi vì kinh rẻ đến phạm vi địa ngục sơn và hải hoàng đảo dính dáng đến khá rộng, nên bọn họ mới thà trò. Thế nhưng không ngờ lại biến thành thế này. Đột nhiên có âm thanh vang lên từ bên ngoài. Không, bọn ta đến rồi đây. Hiện giờ liên minh cũng chỉ có ngươi đủ năng lực, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối phó với nhiều người bọn ta được ư? Đầu hàng đi, bọn ta sẽ không giết ngươi. Viêm Côn của địa ngục sơn và tám đảo chủ của hải hoàng đảo đều xuất hiện. Lúc này bọn hắn rất hưng phấn, rốt cuộc cũng có thể hoàn thành nguyện vọng ở trong lòng. Bọn hắn nắm giữ liên minh trong tay. Trước đây có tổng nguyên soái và nguyên soái mạnh nhất trấn thủ, nên bọn họ không làm gì được. Nhưng bây giờ đám người kia đã chết hoặc là biến mất, không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ nữa rồi. Khủng cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy nửa giận. Hắn biết đã không còn hy vọng rồi, liên minh quả thực sẽ bị bọn họ cướp đoạt. Dù là như vậy, hắn cũng không muốn lùi bước. Giờ là như vậy, một mình ta sống tạm bợ cũng không có ý nghĩa. Đã thế thì xem các người rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Khủng định liều mạng, cho dù đối phương đồng ý đầu hàng cũng sẽ không giết, nhưng hắn cũng không muốn sống một cách tạm bợ. Tịch, ta không tin ngươi thực sự phát điên, nhất định là ngươi đang chờ thời cơ. Rất nhanh, bên ngoài xảy ra đại chiến. Qua một lúc âm thanh chiến đấu dần biến mất, kết quả đương nhiên là không thua và bị giết. Địa ngục sơn và hải hoàng đảo chính thức khống chế liên minh. Đối với công dân bình thường, trước cái tình cảnh này có người kháng nghị, nhưng đương nhiên bọn họ kháng nghị địa ngục sơn và hải hoàng đảo, chứ không phải liên minh đã từng lo nghĩ cho bọn họ. Không có bất cứ sự xua đuổi nào, hai thế lực lớn trực tiếp phái người đi tàn sát. Khoảnh khắc ấy cả con đường bị nhuộm đỏ, đâu đâu cũng là xác chết. Đến tận lúc này, tất cả mọi người bàng hoàng. Địa ngục sơn và hải hoàng đảo dùng thủ đoạn tàn nhẫn trấn áp tất cả. Thế nhưng vấn đề kế tiếp bọn họ phải đối mặt chính là chức vụ tổng nguyên soái, rốt cuộc sẽ do ai đảm nhiệm. Có thể bắt tay hợp tác đối kháng liên minh, nhưng khi hoàn thành thắng lợi ở ngay trước mắt, bọn họ có thể vẫn cùng hưởng chung hay không là một vấn đề. U Thành: Con dâu của ta, con có cảm thấy cơ thể mình khác trước không? Lâm Văn Dịch hỏi như thường lệ. Cũng đã chung chăn gối một tháng rồi, vẫn phải có rồi chứ. Vĩnh Lạc lắc đầu: Cha, con dâu không có cảm giác gì ạ. Quá thật. Lâm Văn Dịch sốt ruột: Sao lại không có cảm giác gì? Chương 585: Mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy? Hậu viện, Lâm Phàm đang hưởng thụ những cuộc sống. Lâm Văn Dịch liền vội vàng đến để cầu tử bọn hắn chờ bên ngoài, hiển nhiên có lời muốn nói với Lâm Phàm. Cha, sao vậy? Hắn không biết rõ cha thần thần bí bí là muốn làm cái gì. Kết hôn rồi, còn chuyện gì nữa? Con trời, nói thật với cha đi, thân thể con phương diện kia có vấn đề hay không? À, không có ý gì khác. Ta là cha của con hãy nói đi. Bất luận như thế nào thì ta sẽ nghĩ cách giúp con giải quyết. Lâm Văn Dịch nói. Lâm Phàm sững sờ. Không, không có vấn đề gì. Đừng có mà giấu giếm, nếu như không có vấn đề gì, ngươi ở chung với Vĩnh Lạc lâu như vậy, sao nó chưa có động tĩnh gì? Lâm Văn Dịch vội la lên. Dựa theo tình hình bình thường, lão nói khẳng định ở chung phòng không có mấy ngày liền mang thai, nhưng đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có, làm hắn rất nóng lòng. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Cha con đã rất cố gắng, trong khoảng thời gian này thận đều muốn khô cạn cả rồi. Có lẽ đây là ý trời, còn chưa tới lúc, không cần gấp quá. Cái gì? Thận ngươi có vấn đề à? Cái này làm sao có thể? Tu luyện loại cảnh giới như ngươi, thân thể không thể xảy ra vấn đề gì, nhất là phương diện bộ phận. Lâm Văn Dịch không dám tin nói. Mẹ kiếp, Lâm Phàm cảm giác không có cách nào trò chuyện. Mạch suy nghĩ của cha, người thường khó có thể hiểu được. Được rồi, vẫn là không giải thích. Giải thích càng nhiều thì ngược lại càng phiền phức. Hắn chỉ có thể nói với cha, thật không phải như cha nghĩ, thật vẫn luôn cố gắng. Chính là cái này cố gắng có lúc không thể lập tức thấy hiệu quả. Dù sao cũng phải từ từ. Xem ra đoạn thời gian này phải bồi bổ cho người tốt một chút. Lúc cha nói lời này, thần sắc rất nghiêm túc, thật giống như muốn lấy ra thuốc gia truyền. Mà mấy ngày tiếp theo, Lâm Phàm liền biết cha nói bổ một chút đến cùng là chuyện gì. Các loại thức ăn Lâm Phàm đều nhìn có muốn nuốt chết rồi. Mỗi ngày thời gian chính là như vậy, vẫn luôn kéo dài cực kỳ lâu. Nửa năm sau, Thuần Hương Các, Lầu Các Nhã Tỏa, Lâm Phàm mặc một bộ đồ màu trắng, trong tay cầm quạt giấy, cắn hạt dừa, thoải mái nhàn nhã nhìn người dưới phố xá sầm uất. Viên Thiên Sở, Lương Dung Kỳ, đã qua nửa năm, các ngươi thật không chuẩn bị trở về Võ Đạo Sơn, muốn ở lại U Thành luôn rồi sao? Lâm Phàm hỏi. Thời gian này y thật thoải mái, và tình cảm với Vĩnh Lạc cũng đã nhanh chóng nóng lên. Trong nửa năm này, y vẫn theo dõi bọn người Vĩnh Lạc đi đến các nơi, ngắm nhìn phong cảnh. Nhưng tiếc nuối nhất chính là đến bây giờ vẫn chưa thể cho Vĩnh Nhạc mang thai. Vĩnh Nhạc lúc không có ai vẫn luôn âm thầm rơi lệ, vẫn cảm giác mình không tốt, không có cách nào thêm hương hỏa cho Lâm gia. Cái này khiến cho Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Không có cách, y chỉ có thể đi tìm Thiên Mệnh Sư, nói với Vĩnh Lạc lão đầu này là thế gian đệ nhất thần côn, không đúng, là đệ nhất thầy bói, biết được cổ kim tương lai. Thiên Mệnh Sư nói với Vĩnh Lạc: trưởng môn phu quân, các người không có con nguyên nhân không phải bởi vì các người, mà là thiên ý. Lúc chưa tới là chưa có con, nhưng các người nhất định sẽ có con, mà đứa nhỏ này không phải tầm thường. Ngay lúc đó Lâm Phàm chưa có thể buông tay, rất bất đắc dĩ. Nàng cũng nghe đấy, không phải vấn đề của chúng ta, cái này là vấn đề của ông trời, đừng có nghĩ lung tung, đến lúc có đương nhiên sẽ có. Vĩnh Lạc nghe được tương lai sẽ có con, hơn nữa còn rất lợi hại, đương nhiên rất vui mừng, đồng thời truy hỏi vậy lúc nào mới đến lúc. Lâm Phàm gọi Thiên Minh Sư đến chính là muốn Thiên Minh Sư tùy tiện chém gió một chút, lừa dối một chút. Nhưng sao có thể ngờ đến Thiên Minh Sư vậy mà cam đoan chậm nhất là 3 năm, sớm nhất là 1 năm. Cái hố này, hài, trở về quỹ đạo, Viên Thiên Sở mặt lộ vẻ khó xử nói: trưởng môn à, ta trong khoảng thời gian này có thể không quay về, ba bà vợ của ta có thai rồi, ta không đi được. Theo Lâm Phàm, Viên Thiên Sở đúng là lợi hại, trở về không bao lâu đã tìm được 3 bà vợ, đều là nhà lành, nhanh nhất là có thai 4 tháng, chậm nhất cũng đã 3 tháng. Về phần Lương Dung Kỳ thì lại không cần phải nói, cái tên này lại càng là cầm thú, vậy mà cưới tới 6 người cũng đều mang thai. Bọn hắn vì muốn tăng thêm nhân số cho gia tộc, một lần nữa cũng là liều mạng, căn bản không cần biết thận có giá trị vài đồng tiền, muốn nhanh chóng, hơn nữa không ngừng tăng tốc. Mặt biển cấm hải. Bảo tọa không tin, đánh không nát ngươi. Cường giả đỉnh phong của Tứ Đại Minh cũng đã gần muốn sụp đổ, tinh thần bọn hắn đã tới cực hạn, nếu cứ tiếp tục kéo dài bọn hắn sẽ phát điên. Lúc này tất cả cường giả đỉnh phong ngưng tụ lực lượng, tụ thành để phá hủy lực lượng mạnh nhất của thiên địa. Một tiếng ầm vang, một ánh sáng kinh khủng đến cực hạn chợt bộc phát ra, toàn bộ giáng lâm trên cánh cửa đá. Lời thất bại sao? Cổ Viễn đã tuyệt vọng, hắn gầm thét đã không có cách nào làm cho mọi người nâng lên tinh thần, bởi vì chính hắn cũng đã không có khí lực, có thể trèo chống đến bây giờ đều là vì tình yêu thế hệ. Ngay lúc tất cả mọi người ủ rũ, một màn kinh người phát sinh. Một âm thanh thanh thúy chuyển đến, sau mặt mọi người Cổ Viễn kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt đã tuyệt vọng tái hiện hy vọng. Thấy cánh cửa đá vỡ ra đường vân, mà đường vân còn rất lớn. Các vị, cửa đã vỡ ra, thêm chút sức đi, hôm nay nhất định có thể đánh vỡ. Cổ Viễn hưng phấn gầm lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy. Quá lâu, hắn đã quên hy vọng thế này bao lâu chưa từng xuất hiện. Lúc này không cần Cổ Viễn gào thét, tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Lập tức một đám người ngừng tụ sức mạnh khủng bố nhất, đột nhiên đánh về phía cánh cửa đá. Lực lượng lần này so với vừa nãy còn kinh khủng hơn. Có lẽ là xuất hiện hy vọng để cho bọn hắn bắt đầu liều mạng. Vết dạn của cửa đá lần nữa bắt đầu chuyển động, không ngừng dạn nứt. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cửa đá phịch một tiếng, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Nát rồi! Nửa năm không ngủ không nghỉ nửa năm. Hy vọng của chúng ta ở sau cửa đá này. Tại thời khắc này, đám tông chủ đỉnh phong của Tứ Đại Minh âm thầm rơi lệ, chưa từng có kích động giống như hôm nay vậy. Một lát sau, tất cả mọi người vây tủ, bọn hắn phát hiện mắt biển phát sinh thay đổi, dòng xoáy đột nhiên biến mất, hình thành một lối đi. Chỉ là lối đi này tản ra hào quang màu bích lục, căn bản không biết rõ cái này thông đến hướng nào. Bây giờ là tình hình gì? Có người nghi hoặc hỏi. Bọn hắn bây giờ tình hình gì cũng không biết rõ, vẫn luôn sờ tảng đá qua rồng. Phải chăng đánh nát cửa đá nên có thể bước vào đạo cảnh tầng 8? Thế nhưng bọn hắn cũng không có cảm giác được có cái gì kỳ quái. Đừng nóng vội, chờ đó, có lẽ ngăn cách thời gian quá lâu, cần thời gian phục hồi. Cổ Viện nói, trong lòng của hắn cầu nguyện, nhất định phải thành công, nhất định. Kỳ thật gã so với bất cứ ai đều sốt ruột hơn. Nếu như sau cửa đá vỡ vụn, không có cái gì, vậy thì thật là muốn chết. Đột nhiên, màu xanh biếc ở trong thông đạo đột nhiên nổi lên cuồng phong, đồng thời có âm thanh quái dị từ trong thông đạo truyền ra ngoài. Hoàng Hiếu nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp, lặng lẽ lui về phía sau. Hắn từ trùng cốc đạt được món đồ kia rất dễ dàng, hẳn là có âm mưu gì. Âm thanh bén nhọn truyền lại, ngay sau đó vô số bóng đen lấy một loại tốc độ cực nhanh chợt lóe lên. Trong nháy mắt, thấy thông đạo bị vô số xúc tu nhồi vào. Những xúc tu này mọc ra rất nhiều con mắt, có rất nhiều răng nhọn, phong mang kinh khủng. Cái thứ gì vậy? Có cường giả đỉnh phong trừng trọng mắt, không dám tin nhìn một màn ở trước mặt. Bọn hắn đánh nát cửa đá chính là vì bước vào đạo cảnh tầng 8, cũng không phải đến xem những thứ này. Đánh, một xúc tu đột nhiên đánh về phía cường giả đỉnh phong, trực tiếp cuốn lên. Răng nhọn trong nháy mắt xé nát cường giả đỉnh phong kia, máu vẩy đầy trời. Vừa nãy cường giả đỉnh phong coi như ngây người, không ngủ không nghỉ nửa năm cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền bị xé nát. Tà thần tránh né chấn động, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Thôi đi, không ngờ là lỗ kéo xuất hiện đầu tiên. Bọn này thật sự đáng thương, gặp được tên còn tàn nhẫn hơn cả bản tà thần, cũng coi như các người không gặp may. Tà thần tâm thần mệt mỏi, hắn cũng không muốn phóng thích những tên này ra. Cả đám đều rất khủng bố, chỉ là hắn bây giờ cái trạng thái hợp nhất mấy tên này cũng phế không được, chỉ có thể dựa vào bọn hắn mang đến cho thế giới này một chút sức sống. Mà hắn cũng có thể thừa dịp cơ hội này bắt đầu điên cuồng lớn mạnh chính mình. Mặt biển cấm hải, đây là một quái vật gì? Có một tên cường giả đỉnh phong sợ hãi quát. Thấy xúc tu đánh tới, hắn đấm ra một quyền. Mặc dù đánh nát xúc tu kia, mà xúc tu nổ nát kia lại mọc ra lần nữa, trực tiếp đánh về phía hắn. Cường giả đỉnh phong gặp trọng kích thổ huyết. Màu đào nuôi to mọc đến như vậy sao? Thật là quá tuyệt vời. Một âm thanh trầm muộn truyền đến, không giống tiếng người, thế nhưng lại để cho người ta nghe hiểu được. Tà ác, âm u, bạo ngược, tâm tình tiêu cực bao phủ mảnh thiên địa này. Toàn thân Cổ Viễn run lên, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hư Nguyên Minh một phát bắt được Cổ Viễn, thần sắc bối rối nói: "Đi, chúng ta đi mau. Dựa vào tình trạng của chúng ta bây giờ, căn bản không có cách nào chống lại đối phương." Bọn hắn không ngủ không nghỉ đánh cửa đá nửa năm, tình trạng cơ thể đã sớm ở tầng thứ thấp nhất. Nếu như thời khắc đỉnh phong, có lẽ không cần e ngại, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Cổ Viễn khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Khốn nạn! Hoàng Yêu ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói thầm: "Đây chính là hình thái cuối cùng sao?" Lỗ kéo xúc tu chuyển rời đến trước mặt Hoàng Yêu. Thăm dò thần của các ngươi không thể tha thứ. Xúc tu đánh về phía Hoàng Yêu, mà Hoàng Yêu chẳng những không có lùi bước, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, trực tiếp nhào tới, hai tay mở ra, đột nhiên chộp lấy xúc tu kia vào trong tay. Thấy Hoàng Yêu ngẩng đầu, miệng trong nháy mắt phóng đại, che kín răng nhọn, khoảng miệng giống như lỗ đèn, hưng phấn cắn xuống. Tiếng giống phẫn nộ từ màu xanh biếc ở trong thông đạo truyền ra bên ngoài. Hoàng Yêu điên cuồng ăn nuốt xúc tu kia vào trong bụng, sau đó đánh về phương xa.